Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 723, chương 723, ta không phải nhằm vào các vị y học trung tâm. Phòng thay y phục. Adam, ngươi đây là ý gì? Meredith khó hiểu nói. George là bằng hữu của chúng ta. Hắn đều như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không muốn nhận hắn làm ngươi bác sĩ tập sự? Đúng vậy à, Christina trêu chọc nói. Vừa nghĩ tới chờ chút chúng ta cũng muốn mang những tay mơ này. Đầu ta đều lớn, có job như thế một cái có kinh nghiệm bác sĩ tập sự. Quả thực không nên quá thoải mái. Nếu không, job, ngươi cùng ta quên đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Job lập tức lắc đầu. Ta job O'Malley chính là từ chức mặc kệ. Cũng sẽ không cùng ngươi Christina dương. Ai ôi ta đi. Christina vốn chỉ là trêu chọc. Hiện tại thấy Job nói như vậy. Lập tức mắt nhỏ liền chừng đi qua. Tốt, đừng làm rộn. Bây giờ nói chính sự. Meredith đánh giảng hòa. Nhìn về phía Adam. Đến cùng làm sao vậy? Cái này, chấm ngoặc kép. Adam chần chờ nói. Các ngươi cũng biết ta là một cái có theo đuổi người. Chấm ngoặc kép, mang ta liền không có truy cầu. Job mặt trắng tối sầm. Không phải nhằm vào ngươi à, Adam chân thành nói. Thế nhưng ta chuẩn bị tại ta mang giới này bác sĩ tập sự bên trong. Nếm thử phổ biến người có khả năng lên kẻ yếu xuống cạnh tranh quy tắc. Ân, là loại kia chân chính hoặc là thiên phú hoặc là nghị lực năng lực cạnh tranh. Cho nên tuyệt đối không cho phép cùng cấp trên bác sĩ có vượt qua đồng sự quan hệ thân mật. Chấm ngoặc kép, thấy Christina cùng Meredith mặt cũng cùng một chỗ đen. Lần nữa chân thành giải thích nói. Không phải nhằm vào các ngươi mọi người a, ta chỉ là muốn mang ra mấy cái chân chính danh y phôi. Chính như Adam phía trước cùng Christina. Nói như vậy, hắn là chuẩn bị cạnh tranh tổng bác sĩ nội trú chức vị này. Bởi vì hắn có đầy đủ tinh lực cùng năng lực. Tới làm cái này nhỏ ngoại khoa chủ nhiệm. Chủ quản tất cả bác sĩ nội trú. Trợ giúp cái khác bác sĩ nội trú giải quyết bọn họ không giải quyết được nan đề. Chủ tính chung cân đối tất cả phẫu thuật. Cam đoan toàn bộ ngoại khoa trôi chảy vận chuyển. Ở trong quá trình này, hắn có thể danh chính ngôn thuận. Tận khả năng ưu tiên tiếp nhận tất cả nguy cấp phẫu thuật. Phía trước ngoại khoa chủ nhiệm tại suy nghĩ tổng bác sĩ nội trú chức vị lúc. Hắn còn tại thực tập thời hạn. Không tính chính thức bác sĩ nội trú. Cho nên một cách tự nhiên bị loại bỏ. Mà còn bởi vì lúc ấy thứ nhất người ứng cử là Adam tôn kính. Cũng là toàn viện tôn kính Bailey bác sĩ. Bởi vậy Adam cũng tạm thời nhấn xuống lấy bác sĩ tập sự thân phận vận hành tổng bác sĩ nội trú. Chức vị ý nghĩ, dù sao dù nói thế nào, có Bailey bác sĩ, Shirley các nàng những này được người tôn kính. Lại cùng Adam quan hệ rất tốt thâm niên bác sĩ nội trú tại cái kia trông mong nhìn qua. Adam trực tiếp trên trời rơi xuống. Vẫn là lấy bác sĩ tập sự thân phận trên trời rơi xuống. Vậy liền không những vũ nhục tính cực mạnh, tổn thương tính cũng rất lớn. Adam muốn tranh luận tính nhỏ nhất làm cái này tổng bác sĩ nội trú. Tối thiểu nhất cũng muốn trước tiên làm một đoạn thời gian bác sĩ nội trú. Mang một cái bác sĩ tập sự. Hiện ra y thuật, quản lý bên ngoài, dạy học bệnh viện cái thứ ba trọng yếu năng lực, phụ giáo. Trước đó không lâu tàu du lịch sự cố hiện trường cấp cứu. Adam không thể tưởng tượng nổi y thuật cùng năng lực quản lý. Được đến công nhận, hiện tại cái này phụ giáo năng lực, Adam tự nhiên cũng phải truy cầu tốt nhất. Trực tiếp bồi dưỡng được mấy cái mọi người công nhận danh y phôi. Vậy liền không thể tốt hơn. Bước đầu tiên. Chính là ký kết quy tắc, để cho thủ hạ bác sĩ tập sự, chân chính làm đến dựa vào y thuật thực lực đến cạnh tranh. Nghĩ đều là làm sao không đoạn tăng thực lực lên, đến thu hoạch càng nhiều cơ hội, xây dựng tốt tuần hoàn, mà không phải dựa vào ngủ lấy cấp bác sĩ đến tạp vị. Mà trước mắt ba vị này, Meredith, bạn trai là khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm xếp bác sĩ. Christina. Bạn trai là khoa tim mạch chủ nhiệm bước bác sĩ. George, bạn gái là tổng bác sĩ nội trú Kelly Torres bác sĩ. Trong này, cũng liền Christina vô luận là thiên phú hay là cố gắng. đều xứng với nàng ưu tú bác sĩ ngoại khoa danh y phôi danh dự. Người khác dù cho biết rõ nàng cùng bước bác sĩ là nam nữ bằng hữu, cũng không có bao nhiêu đầu lưỡi có thể nhai. Nhưng Meredith cùng York, không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần York bị đào thải một lần nữa thực tập tin tức truyền đi. Vụng trộm khẳng định có rất nhiều người sẽ nói. Ta cũng đã sớm nói. Bọn họ đều là đi cửa sau. Chấm ngoặc kép, mà công nhận danh y phôi. Chỉ cần có ý, cũng rất dễ dàng bồi dưỡng được tới. Có thể đi đến bước này, thiên phú cũng sẽ không quá kém. Chủ yếu liều chính là nghị lực cùng quyết tâm. Nhìn xem Christina, liền tính cùng bước bác sĩ là nam nữ bằng hữu, nhưng bọn hắn mỗi ngày ngâm mình ở trong bệnh viện, duy nhất đi ra hẹn hò một lần, liền bữa ăn chính đều không dùng hết. Liền rất nhanh bởi vì cứu người chạy về bệnh viện, hằng ngày trò chuyện không phải y thuật, liền vẫn là y thuật, mà Meredith thì động một chút lại cùng sếp bác sĩ bên hoa dưới ánh trắng. Vừa có thời gian liền đi ra happy một cái, còn động một chút lại các loại cầu huyết. Liền tính nàng ưu tú bản thân không có bất kỳ cái gì trình độ, người khác cũng sẽ cảm thấy nàng ưu tú bác sĩ ngoại khoa xưng hô là nước một nhóm. Adam muốn hiện ra phụ giáo năng lực, muốn bồi dưỡng mấy cái công nhận danh y phôi. Chỉ cần vừa bắt đầu định ra tiêu chuẩn, sau đó nghiêm ngặt kiên trì, người có khả năng lên kẻ yếu bên dưới, lấy năng lực của hắn cùng tài nguyên. Không nên quá đơn giản, làm như vậy còn có chỗ tốt, đó chính là cái này một nhóm bồi dưỡng ra được danh y phôi. Sau này sẽ là hắn đáng tin người ủng hộ, khuếch tán ra, chính là hắn kiên cố giao thiệp lưới, tất nhiên đều là danh y phôi. Về sau tối thiểu nhất cũng làm cái bệnh viện lớn phòng ban chủ nhiệm A. Tài phiệt, chính phiệt, học phiệt, các loại phiệt làm sao hình thành, không phải đều là dạng này đến nha. Đương nhiên Adam cũng không cầu bọn họ cái gì, chỉ là có đôi khi loại người này mạch đích thật là có thể phát huy kỳ hiệu. Ta có thể tuân thủ quy tắc của ngươi. George cắn răng nói, ta cam đoan không theo Kelly nơi đó muốn tài nguyên, phá hư cạnh tranh, ngươi xác định. Adam kinh ngạc nhìn George, Torres bác sĩ hiện tại là tổng bác sĩ nội trú, trong tay tài nguyên rất phong phú, tùy tiện mang mang ngươi. Cũng là rất làm cho người khác ghen tị. Ngươi đến ta bên này, muốn cùng cái khác ba người cạnh tranh. Đừng nhìn ngươi đã thực tập một năm, đến lúc đó thật không nhất định có thể cạnh tranh qua bọn họ. Ta có lòng tin, York tự giễu nói. Nếu mà dạng này ta còn không cạnh tranh được bọn họ, vậy ta liền nhận. Vậy được rồi, Adam bất đắc dĩ gật đầu. Nói rõ trước, nếu mà ngươi phá hủy quy củ, vậy liền tự mình rời đi. Không phải vậy liền tính chúng ta là bằng hữu, ngươi cũng chỉ có thể ăn không ngồi chờ. Đây là không có thương lượng. Ân, York quả quyết đáp ứng. Một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Adam cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Lời nói đều nói đến nước này, lại cự tuyệt, liền nói không đi qua. Kỳ thật Adam thật không muốn mang York. Belly bác sĩ đích thật là bác sĩ tốt. Nhưng nàng lúc trước thiết huyết cầm thuần túy ngoại hiệu, sớm đã bị Meredith các nàng mấy cái này không bớt lo làm hỏng. Luôn là hung ác không quyết tâm đi trị các nàng. York xem như ấm nam. Ở trong quá trình này, đi theo Meredith các nàng cũng dính vào không ít thói quen xấu. Thực tập nguyên một năm, tại Adam nơi này, không những không phải ưu thế, ngược lại là thế yếu. Tất cả đều nói tốt. Cũng đổi xong y phục về sau, York ân cần đi theo Adam sau lưng. Adam, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Xin lỗi, York. Adam dừng bước, nghiêm mặt nhìn về phía York. Ngươi bây giờ hẳn là xưng hô ta là Duncan bác sĩ. Tại phim Mỹ thế giới bên trong, xưng hô danh tự là quen thuộc cùng thân cận biểu hiện. Giữa bằng hữu, thậm chí thân nhân ở giữa, rất nhiều đều là trực tiếp xưng hô danh tự. Nhưng ở trong bệnh viện, nào có xưng hô cấp trên bác sĩ danh tự. Chính là cấp trên bác sĩ cũng rất ít xưng hô hạ cấp bác sĩ danh tự. Xưng hô người khác nào đó bác sĩ mới là tiêu chuẩn chuyên nghiệp dùng từ. Từ giờ trở đi, Adam liền bắt đầu uốn nắn York tâm thái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,